Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Yêu Quỷ Kinh, mặt nước mắt long lanh, người ở bên trong cấp tốc rời đi, Thi Ngu đứng ra, cầm chảo câu, chầm đi vào thử thử, cũng không có đặc biệt lôi kéo cảm, nàng nhìn một vòng, đầu ngón tay một điểm dây mây thăm dò, vừa mới chạm đến mặt nước, nhất thời một cỗ vĩ đại hấp lực, nàng mặt mày nhất ngưng. Mạnh lui về phía sau hai bước, giữa sông dâng lên cuộn sóng, thủy hóa bàn tay to đánh về phía nàng, đầu ngón tay dây mây nhanh chóng sinh trưởng trì hoãn lực đạo. Một tay thủ đoạn hơi đổi, tử vong trường đao lưu quang khinh hoa, hung hăng chém xuống, cô nãi nãi, người bên kia thế nào đánh lên, người ở đâu a? Diều cùng này hai người bọn họ hội họp, yêu quỷ kinh phía tây tường thành. Dọc theo hà đi lại, nàng ngắn gọn nói, băng xương đông lại trước mắt này một mảnh nước sông, thì Ngu thủ hạ vừa động, thu hồi dây mây đồng thời, gợi lên một khối sắc mặt xanh trắng nhân thể, vốn tưởng rằng này cô nương đã chết, ai biết ngực còn có rất nhỏ phập phồng, trên người nàng quần áo đã bị nước sông ăn mòn thất thất bát bát. Thì Ngu ở chữ vật cách tìm nhất kiện phổ thông bồ y cho nàng mặc vào. Sờ soạng một cái năng lượng tễ đút cho nàng. Cô nãi nãi, ngươi không sao chứ? Diều mang theo nhân đi lại. Thì Ngu đứng dậy lui qua một bên. Cứu cá nhân, ai hội chữa khỏi? Ta, Diều bên cạnh một đầu thật dài tóc bạc nam nhân cử nhất tay. Thì Ngu mới nhìn đến. Diều là thời trung cổ quý tộc phong cách. Chữa khỏi quan là yêu dị mị hoặc phong cách. Bên cạnh cái kia chiến sĩ ngự tỷ phong cách. Các ngươi mới từ hoạt hình trong thế giới xuất ra. Thì Ngu mặc mạc, thế nào a? Chỉ cần đến C cấp, ai làm nhiệm vụ không phải làm một lần đổi khuôn mặt. Hơn nữa các loại phong cách trang điểm, nhiều xinh đẹp a, Diêu chỉ chính mình, cũng chính là ngươi, vĩnh viễn đỉnh thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Một thân mộc mạc, ngươi mua sáo trang, cũng đem nhân ra lộ ra đến xem a kia không phải hoạt hình. Là hoạt bát ngự tỷ chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ. Diều như là tài nhớ tới. Nga, đúng rồi, C cấp đã ngoài đoàn đội nhiệm vụ. Chỉ cần đoàn đội mọi người cấp bậc ở C cấp cập đã ngoài. Liền không bắt buộc đội ngũ nhân sổ. Cho nên lần này liền chúng ta bốn người, hắn hai là của ta cái hào bạn tốt. Cơ duyên xảo hợp làm qua vài lần nhiệm vụ. Một cái ở tại cung đình khu. Một cái ở tại cao lầu khu, nói đến cũng khéo, chúng ta bốn vừa vặn một người nhất khu, nàng là chiến sĩ, cao lầu khu, vừa xong B cấp, hắn là chữa khỏi sư, C cấp, bất quá sức chiến đấu cũng rất cao, Diêu cũng không có nhiều lời. Nhã, phá hư hình nhiệm vụ giả kêu nhã ngự tỷ há mồm. Nhất tự chậm rãi nói, này tính chậm chạp cùng nàng bề ngoài cùng loại hình một điểm không giống. Nàng chính là này thì khí, nói chuyện có thể cấp người chết, hơn nữa vĩnh viễn chảo sai trọng điểm mà ni, Diều bĩu môi nói. Chữa khỏi, tóc bạc nam đứng dậy, cười tủm tỉm thân thủ đến Thi Ngu trước mặt, đáng yêu tiểu thư ngươi hảo, ta là Tiểu Minh, chính là tiểu học sách giáo khoa thường xuyên nhìn thấy cái kia thi. Phá hư hình nhiệm vụ giả Thi Ngu dừng một chút nói. Tiểu Minh cực kỳ tự nhiên thu tay. Vị cô nương này là, Thi Ngu nhìn về phía còn tại hôn mê trung nữ tử. Nói hai ba câu, ta vừa mới đến này, nàng là yêu quỷ kinh bạch gia tiểu thư, hơn nữa có cái người yêu, xưng hô vừa vặn là quỷ vương, bởi vì thả chạy đối phương, sở lấy bạch gia muốn giết nàng, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử a. Nhanh như vậy còn có phương hướng, nhã chậm gì gì nói. Ngươi vận khí thật tốt, Tiểu Minh kỳ quái xem nàng. Ôi, ngươi phúc vận khẳng định rất cao đi. Hắn thấu đi lại, hoàn hảo Thi Ngu thần sắc mạc mạc. Các ngươi cao như vậy cấp bậc, phúc vận cũng không thấp, phúc vận lại không giống khác số liệu. Thuộc tính điểm trực tiếp hơn nữa đi là được. Nó là có thượng hạn A, Tiểu Minh buông tay. Mới bắt đầu phúc vận không tới 10. Mỗi lần thêm phúc vận đều là tùy cơ hạn chế. Nhưng ít hội vượt qua ngũ, ta khả không hay ho, mới bắt đầu phúc vận liền ngũ điểm, cố tình vận khí không tốt, mỗi lần tùy cơ hạn chế, đều chỉ có thể thêm mấy điểm money chỉ có mới bắt đầu phúc vận vượt qua 10. Lần đầu tiên thêm phúc vận đạt tới 15 điểm hoặc là vượt qua 15 điểm. Tài năng duy nhất cao nhất thượng hạn thêm 20 điểm phúc vận thì ngu thần sắc khinh động. Vận khí loại này hư vô mờ mịt gì đó. Có đôi khi, thật đúng là một loại thực lực. Thập phương thành 10 điểm đã ngoài mới bắt đầu phúc vận giả so với A cấp nhiệm vụ giả còn thiếu. Người cũng đừng suy nghĩ, Nhã chậm rãi nói. Cũng đối, S cấp kia vài cái đại lão. Một cái mới bắt đầu phúc vận 10 điểm đã ngoài đều không có đâu, Tiểu Minh nói. Khụ, khụ khụ, thượng nữ nhân mở mắt ra. Mấy người hỗ xem liếc mắt một cái. Diều nhìn về phía Thi Ngu. Người tối có thể nói. Ngươi tới tiến lên hai bước, Thi Ngu đem nàng nâng dậy đến. Ngươi không sao chứ, thế nào một người tiến vào trong sông? Sông nước này quỷ dị. Cũng may chúng ta đuổi tới kịp thời, Bạch Tiên Nhi sờ sờ trên người quần áo. Thi Ngu cười nhẹ, đừng sợ, là ta trước phát hiện ngươi sau đó cho ngươi thay quần áo, cũng là như thế. Kia liền đa tạ ngài ra tay cứu giúp, Bạch Tiên Nhi vuốt Kamani, không biết vài vị là. Đến cùng là bên ngoài lưu lạc nhiều năm, Bạch Tiên Nhi cũng không có ngây ngốc đi lên liền công đạo. Chúng ta là nơi khác đến, đồng trúc ngự yêu tộc, vốn là muốn đến bái phỏng yêu quỷ trong kinh cao nhân. Nhân tiện luận bàn một hai, nàng không chút hoang mang. Quả nhiên gặp Bạch Tiên Nhi thần sắc một chút, các ngươi cũng là ngự yêu tộc, là, bất quá là ta tộc trang điểm quái dị chút, Bạch Tiên Nhi lắc đầu. Ngài nói đùa, ta cũng không hẳn ý, chính nàng chống đứng dậy, khom người cấp mấy người thi lễ, đa tạ vài vị ân cứu mạng, Bạch Tiên Nhi suốt đời khó quên, không cần như vậy. Chính là ngươi họ Bạch, Thi Ngu ra vẻ nghi hoặc, khác mấy người liền xem nàng biểu diễn, Bạch Tiên Nhi thần sắc khẽ nhúc nhích, ngài vì sao này biểu cảm, đổ cũng không phải. Chỉ là chúng ta nghe nói yêu quỷ kinh gần 2 năm thanh danh lên cao Bạch gia. Liền nghĩ chớ không phải là ngươi là Bạch gia nhân. Chính là Thi Ngu dừng một chút. Ngươi lẻ loi một mình rơi vào như vậy thực nhân nước sông bên trong. Bên người cũng không có người biết được. Nghĩ đến, hẳn là ta suy nghĩ nhiều, giống là nhớ tới chuyện thương tâm. Bạch Tiên Nhi nắm chặt thủ. Khó coi cười, ngài không có sai sai. Ta. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ta, thật là Bạch gia nhân, nói vậy vài vị cũng là tới tham gia diệt yêu đại hội đi. Bạch Tiên Nhi đột nhiên hỏi, mấy người không hiểu, thì ngủ ánh mắt khinh động, này cũng là không nghe nói qua. Chúng ta tiến đến, chính là mộ danh Bạch gia yêu quỷ kinh thứ nhất danh hào. Cái khác cũng là biết chi rất ít, này diệt yêu đại hội, lại là thế nào ý kiến? Bạch Tiên Nhi yên tâm lại. Đã không phải ngay từ đầu liền hướng về phía hắn đến. Nàng cũng tự ít đi vài phần định ý, thực không dám đấu giếm. Chúng ta thậm chí liên này cửa thành còn không thể nào vào được. Cũng không biết là phủ là ở ngoại sát yêu săn quỷ hơn. Nhiễm hơi thở Thi Ngu nói tiếp, này đổ không phải, yêu quỷ kinh kết giới nhằm vào hai loại nhân, một loại là người thường, có thể tùy ý xuất nhập, nhưng thân mang pháp lực. Đều là muốn ở yêu quỷ kinh tuyên thệ, chỉ có tuyên thệ cùng yêu quỷ thề không lưỡng lập, gặp giả tất sát, tài năng thông qua yêu quỷ kinh kết giới, bằng không cũng chỉ có thể bị yêu quỷ kinh nhân mang theo đi vào mới được. Chính là yêu quỷ kinh kết giới có chút đặc thù thôi. Vài vị là người bên ngoài, không bằng ta mang vài vị đi vào, cũng coi như nho nhỏ báo ân kia nhưng là không cần. Thực không dám đấu giếm. Chúng ta lần này tới, còn có một chuyện, đó là tìm kiếm quỷ vương, Thi Ngu nhìn chằm chằm mặt nàng. Không vội không hoãn nói, Bạch Tiên Nhi vẻ mặt đọng lại, các ngươi, tìm hắn làm cái gì? Thi Ngu ra vẻ không phát hiện nàng khác thường, thần thần bí bí bộ dáng. Là như vậy, chúng ta không biết các ngươi yêu quỷ kinh chứa nhiều quy củ. Nhưng là chúng ta nơi đó đối đãi yêu quỷ đều không phải là trực tiếp chém giết. Mà là phản đạo này đi chi. Đem cường đại yêu quỷ khóa lại. Làm mỗ một chỗ trấn thủ già. Lấy đến đây trấn áp này không an phận lại rất nhiều tiểu quỷ tiểu yêu. Tục ngữ vân, Cầm tạc trước cầm vương, nắm trong tay ở vương giả, tự nhiên cái khác sẽ không tất phát sầu. Cho nên chúng ta lần này tới là nghe nói quỷ vương hiện thân. Muốn tìm được quỷ vương, đưa hắn đưa mỗ một chỗ giải cứu này thâm bị nguy nhiễu dân chúng, nàng buổi nói chuyện mắt cũng không mang chát nói ra miệng. Nếu không là mấy người vừa mới tiến nhiệm vụ, đại gia đều phải tin tưởng, nghe đồn trung linh thần trấn tuyệt sát giả, mồm mép công phu thế nhưng như vậy lợi hại, Tiểu Minh nói thầm. Bạch Tiên Nhi ngẩn người, nàng thực tại không nghe nói qua loại này biện pháp, ngài nói, đều là thật, thật sự là nghe những điều chưa hề nghe. Thi Ngu thần sắc càng thêm chân thành tha thiết. Tự nhiên là thật, cho nên chúng ta tài có điều băn khoăn, sợ các ngươi không tiếp thụ được, nhận vì chúng ta là cùng yêu quỷ nhất phương, nàng nắm chặt năm ngón tay. Vốn định đem mấy người theo cửa thành đưa vào môn cũng coi như báo ân. Dù sao nàng ở Bạch gia nhân tâm lý đã là người chết. Nàng muốn đi tìm hắn, cùng hắn đi, mà lúc này nhất tưởng, cùng với ngày ngày bị nhân đuổi giết, không bằng đi theo Thi Ngu bọn họ đi. Nàng thử khuyên hắn, cùng nàng xa chạy cao bay chẳng phải là tốt lắm. Ta, nói xuất khẩu nàng lại định trụ, nàng còn không xác định trước mắt mấy người chân thật tính tình. Tuy rằng có thể cứu nàng, nhưng vạn nhất đâu, mắt thấy Bạch Tiên Nhi thế khó xử, Thi Ngu nhưng là nói khẩu vừa chuyển. Còn thỉnh cô nương bảo quản này bí mật, chúng ta mới tới Quý Bảo Địa, hết thảy đều phải cẩn thận làm việc. Này, ta xem cô nương chấn kinh không nhỏ, không bằng chúng ta trước đưa ngươi trở về đi. Bạch Tiên Nhi một chút lắc đầu, mới vừa rồi ta như vậy, ngài cũng nên biết, ta tạm thời là không thể trở về. Đem vài vị đưa đến, ta nên ly khai, kia thế nào có thể đi, này vùng hoang vu dã ngoại. Cô nương một cái thiếu nữ tử, tại đây yêu quỷ khắp cả thế giới, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Thi Ngu nghĩa chính lời nói cự tuyệt, ta chờ trời sinh sát yêu săn quỷ, vì thiên hạ bình an, làm sao có thể trơ mắt xem cô nương lưu lạc như thế kết cục. Sợ là hướng tuổi già đều phải bất an, diêu tập mãi thành thói quen. Nhã âm thầm gật đầu, thấu đi lại, chầm chập ba chữ, nàng. Tốt lắm ơn đi, Diêu Trừ Trừ khóe môi. Ngươi suy nghĩ nhiều, nàng chính là mồm mép lưu mà thôi. Thực không phải chính nghĩa lẫm nhiên, chân chính luyện cấp đi lên BC cấp. Cơ bản không có rất cùng hung cực ác, thập phương thành có nó tuyển nhân tiêu chuẩn. Nó sẽ không thật sự nhường hoàn toàn gian ác người làm cường giả. Trừ bỏ này từ nhỏ bất phàm, trực tiếp chính là C cấp đã ngoài. Hoặc là linh thần trấn hộ tịch như vậy đặc thù tồn tại. Những người khác đều phải được qua liên chính bọn họ đều không biết tuyển bát. Như vậy, cô nương tạm thời đi theo chúng ta đi. Ta có biện pháp bang cô nương biến cái bộ dạng. Cũng không cần cô nương làm cái gì. Chỉ cần cam đoan an toàn của ngươi là được. Đợi đến cô nương khi nào thì tưởng về nhà hoặc là có chỗ nhưng đi. Chúng ta cũng nhất định không ngăn trở. Thi Ngu nhìn ra Bạch Tiên Nhi tâm động. Lại cho cái bậc thề mà ni Bạch Tiên Nhi lệ lợi nhuận tiệp. Thật sự là thế sự khó liệu, bất quá ngắn ngủn mấy ngày. Ta chí thân muốn ta tử, tình cảm chân thành cách ta mà đi, cứu ta cho nước lửa. Cũng là tố không nhận thức vài vị không CV by Loverly đây không? Hết chương.